Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 453, mạng ngươi ta nhìn chúng. A, mẫu thân cứu ta. Ác nhân ngươi đi ra, theo hoàng cô nương một tiếng kinh thanh hô hô. Hoàng phu nhân ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt kinh sợ. Chỉ gặp nữ nhi đang bị Ngô Cửu ôm vào trong ngực. Mà này Ngô Cửu không khỏi phân thuyết khẽ vươn tay giật xuống này nát váy hoa một khối. Tuyết trắng bóng da thịt tại thời khắc này hiện lên ở trước mắt nàng. Nàng vội vàng đứng dậy, Ngô bang chủ. Không muốn, không muốn a, viện nhi còn nhỏ, người không thể dạng này a. Hoàng phu nhân nói đồng thời. Nắm kéo Ngô Cửu bả vai ý đồ cứu nữ nhi của mình. Đột nhiên Ngô Cửu dừng lại trong tay động tác nhìn về phía hoàng phu nhân. Sau đó ánh mắt sững sờ. Một phát bắt được nàng cái cổ. Nộ đường thế nào? Người đã sống đủ sao? Người có biết không đường bản đại gia hôm nay là tới làm gì? Tạo phản ngươi biết không? Con gái của ngươi tiểu thật sao? Ta Ngô Cửu liền là ưa thích tuổi còn nhỏ. Nếu là hắn không nhỏ ta còn không muốn đâu. Nói Ngô Cửu trên tay khí lực lại là việc dùng càng lớn. Này hoàng phu nhân vốn là cái cô gái tầm thường. Chỗ nào chịu được hắn dạng này lực đạo. Nháy mắt đã hai mắt có chút bạch lật. Thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Hoàng viện thấy thế về sau. Vội vàng muốn từ hắn trong lồng ngực tránh thoát. Lại phát hiện mình khí lực quá nhỏ. Dẫy dụa thế nào đi nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy mẫu thân mình liền muốn không được. Hắn há miệng hung hăng cắn lấy Ngô Cửu trên bờ vai. Hút bị đau. Ngô Cửu buông ra nắm lấy hoàng phu nhân tay. Mãnh nhưng một bàn tay phiến tại hoàng viện trên mặt. Sau đó hung hoành thiết đường, phản thiên. Lão tử muốn chơi các ngươi. Là các ngươi phúc khí có biết không đường chờ thêm hôm nay lão tử cũng là đại tướng quân. Đến lúc đó cho các ngươi đeo vàng đeo bạc. Ngày tốt hưởng thụ không đủ. Ngươi không biết đường chân quý. Lại dám cắn ta. Hôm nay chờ ta thoải mái xong. Ta liền để cho các ngươi cho ta ngoài cửa băng chúng thoải mái cái liền. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là tuổi còn nhỏ lợi hại vẫn là lớn tuổi lợi hại. Hoàng phu, nhân chân mới vừa, luyện một chút ho khan vài tiếng về sau. Nhìn lấy ở một bên bụng mặt bàng hai mắt hoảng sợ nữ nhi. Vội vàng quá khứ ôm nàng. Đối Ngô Cửu mắng đường, ngươi là cầm thú. Ngươi là súc sinh. Ngươi không phải người. Ngươi hội xuống địa ngục. Dám mắng ta, còn dám chú ta chết. Ta hôm nay liền để ngươi biết rõ đường súc sinh năng lực nói một bà nhấc lên hoàng phu nhân sau. Đó vương trên giường quăng ra. Khoát tay xé rách hắn một góc áo. Nhìn lấy này hồng sắc cái yếm. Không chút do dự tháo ra. Tuy nhiên hoàng phu nhân đã cực lực dẫy dụa thế nhưng là này trắng như tuyết ngọc thỏ vẫn như cũ. Là phá không mà ra. Ba, đang Ngô Cửu muốn thực hung ác thời điểm. Bỗng nhiên một cái sứ men xanh bình hoa nện ở Ngô Cửu trên lưng. Hoàng viện nhìn lấy trong tay thừa nửa đoạn dưới bình hoa. Lại nhìn xem xoay người lại. Trong mắt phun lửa Ngô Cửu. Thối một ngã trên mặt đất. Xem ra ngươi là chờ không nổi. Cũng tốt. Hai mẹ con cái liền cùng đi đi. Ngô Cửu nói một bà nhấc lên hoàng viện cũng là đặt lên giường. Sau đó dùng lực xé ra này hồng sắc cái yếm xuất hiện trước mắt không nghĩ tới mẫu nữ thế mà mặc là bình thường bộ dáng. Ha ha, ta thích, ta quá mẹ hắn ưa thích. Giờ phút này nằm ở trên giường hoàng thị mẫu nữ ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng, ta con mẹ nó nương chơi trước cái nào đâu. Ngay tại Ngô Cửu còn chưa dứt lời dưới thời khắc, bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe lên, một thanh kiếm sắc gác ở hắn trên cổ. Sau đó nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ngươi chỉ sợ một cái cũng chơi không? Ngô Cửu nghe xong, lúc này sững sờ, sau đó chậm rãi xoay đầu lại xem xét, nhìn thấy lại là một cái ngây ngô khuôn mặt, chỉ là ánh mắt kia sát ý chính là nàng cũng không khỏi lạnh lẽo, ngươi là ai? Hoàng thị mẫu nữ hoàn toàn không nghĩ tới lúc này thế mà lại có người có thể cứu mình. Hai người đều là hướng về người tới nhìn lại. Nhìn thấy lại là một cái tuấn kiên quyết khuôn mặt, mà hoàng viện tại nhìn người tới về sau, trong lòng không chịu được cuồng loạn hai lần, hắn là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, Ngô Cửu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay tại Ngô Cửu còn chưa đạt được trả lời thời khắc. Trước cửa lần nữa đi tới một người. Cái này nhân thân mặc máu nhuộm bạch da, cầm đao mà đứng, ánh mắt bên trong phẫn nộ liền đem toàn bộ phòng thiêu đốt đều không đủ. Mà Ngô Cửu nhìn thấy người tới về sau vô ý thức thiết đường, Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên không thể nghĩ đến cái này Lý Cửu thế mà còn nhận được bản thân. Sờ sờ lỗ mũi mình, hắn mày kiếm vẩy một cái đối cầm kiếm người thiết đường, Địch Thanh. Đem những người này đưa đến tiền viện qua. Địch Thanh nghe vậy gật gật đầu đang chờ áp đi Ngô Cửu. Ai ngờ Ngô Cửu đột nhiên bạo khởi, đưa tay liền muốn nhất quyền đánh vào Địch Thanh trên mặt. Thế nhưng là hắn đánh giá quá thấp Địch Thanh bản sự. Mắt thấy quyền đầu đã nhanh đến trước người. Này Hoàng Viện cũng không biết đường từ đâu tới dũng khí vội vàng uống đường, công tử cẩn thận. Bất quá hiển nhiên Hoàng Viện lo lắng là dư thừa. Địch Thanh khẽ vươn tay bắt lấy cái sau quyền đầu. Sau đó chậm rãi dùng lực. Ngô Cửu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lực lượng thế mà ở cái này gọi Địch Thanh trước mặt. Người tuổi trẻ không hề có tác dụng. Răng rắc theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ngô Cửu cánh tay trong nháy mắt bị bẻ gãy. Địch Thanh vốn là tinh thần chính nghĩa bạo dạp người. Hắn trên đường đi cũng là nhìn đại cái gì gọi là thi thoa đầy đường. Nếu không phải Lý Mộc Nhiên thuyết đưa đến tiền viện, trước mắt Ngô Cửu rất có thể đã là cái người chết. Cút, Địch Thanh một tiếng quát lớn, đem Ngô Cửu liền người vung ở trước cửa. Cô nương, mau mau cầm quần áo mặc. Hoàng Viện vừa mới đối với hắn một câu cẩn thận, Địch Thanh ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy nghe được Địch Thanh lo lắng ngữ điệu, tại xem xét trước ngực mình như ẩn như hiện ra thịt. Khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ, công tử, nàng nói xong. Đang chuẩn bị lấy hết dũng khí tại cùng Địch Thanh nói hai câu lúc. Đã thấy Địch Thanh đã đè ép Ngô Cửu hướng về tiền viện đi đến. Đang hắn sững sờ thời khắc, chợt nghe một trận tiếng nức nở. Chỉ gặp mẫu thân mình nằm ở trên giường. Trước ngực thì là không có bất kỳ cái gì che giấu. Này Ngô Cửu dùng lực lưu lại dưới ngũ trảo dấu đỏ thoạt nhìn là như vậy chướng mắt giờ khắc này trở. Về từ cõi chết về sau. Nàng cuối cùng phóng xuất ra trong lòng sợ hãi, oa, một tiếng té nhào vào mẫu thân trong ngực. Lúc này tiền viện sở hữu đại trùng bang bang chúng cầm đao cùng quan quân đối lập lấy. Dù sao trong mắt bọn hắn đối diện cũng liền 10-20 người. Nếu là thật sự đọ sức đấu, ai thua ai thắng có lẽ còn có chút nắm bất ổn. Lý tướng quân, nghe binh sĩ hô hô, Lý Mộc Nhiên khoát khoát tay. Địch Thanh như là kéo lấy lợn chết đồng dạng đem Ngô Cửu kéo tới trước mặt hắn. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Ngô Cửu, hai lời không phải nhấc chân chính là đạp xuống dưới thảo. Cặn bã, nếu không có sự tình còn muốn hỏi, vừa tài nhất đao không phải chặt đầu óc ngươi, Ngô Cửu. Thế nào, đây có phải hay không là so vừa rồi tại trong phòng còn thoải mái a? Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Ngô Cửu lạnh hừ một tiếng. Cũng không đáp lời, mà chính là nhìn về phía chung quanh, thấy chỉ có 20-30 cái binh sĩ. Trong lòng thở dài ra một hơi, ta hiện đang hỏi ngươi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Nếu có một câu lời nói dối, như vậy chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Ngô Cửu nghe xong, bỗng nhiên cười lên ha ha, Lý Cửu, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là Hàn Phúc vì quá đúng giờ đợi sao? Nói cho ngươi qua hôm nay toàn bộ Lư Châu Thành sẽ đổi chủ. Nếu là muốn sống lời nói, mau mau trước mặt ta dập mấy cái khấu đầu. Không thể nói được cửu ca tại La Sát trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu. Không phải ngươi phong cái tướng quân ngồi một chút. Nhìn lấy Ngô Cửu phách lối thần sắc, Lý Mộc Nhiên không biết đường vì cái gì chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Chỉ là trong tươi cười tràn đầy lãnh ý, tướng quân cái gì ta chướng mắt. Mạng ngươi ta ngược lại thật ra coi trọng, mà lại ngươi tự hồ quên một việc. Cái này Lư Châu nội thành chỉ có một cái cửu ca. Kia chính là ta Lý Cửu. Nói đưa tay cũng là nhất đao. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.